Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi trưa cuối tuần ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé, qua tập số 781. Rất xin lỗi mọi người bởi vì đêm hôm qua mình không live stream được một tập Xích Tâm Tuần Thiên như mọi người, như mọi buổi tối. Bởi vì hôm qua mình về muộn quá, mình live xong lục tiên rất là mệt, cũng xin phép anh em. Tiến Phong xin chào Nhật Nam nhé, chào Thịnh Lê, chào Nguyễn Văn Thắng, chào Giai Bít, chào Khánh An, chào Yên Gia Ghi, chào Đạt Trần Vương, chào Quang Triệu, chào Toàn Võ. Văn Thắng Nguyễn hỏi anh em biết anh xin nào đọc full Đột Phá Thương Khung không? Đột Phá Thương Khung mà người đọc thì có vẻ hơi ít đấy bạn. Mình còn thấy không có. Về ngày xưa cái bộ Đột Phá Thương Khung mà đọc thì nó vi phạm bản quyền. Có AI thì nhiều. Lục tiên ký chắc là buổi tối nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Cứ xong tập này đã, nếu mà còn sức thì có thể like tiếp, còn không thì có thể là tối mọi người nhé. Mọi người cứ vào ủng hộ view cũng như là like, chia sẻ nhiệt tình vào thì nhìn có hứng thú đọc hơn. Với lại dạo này cũng phải chăm chút cái kênh linh dị, kênh chuyện ma của cái bên mình ấy. Thì anh em vào ủng hộ mình nhé, kênh MC Tiến Phong Nghe Chuyện Ma. Mình đang đọc tiếp cái bộ truyện Khủng Bố Sống Lại ấy. Anh em search và anh em vào cho mình một đăng ký ủng hộ nhé, MC Tiến Phong Nghe Chuyện Ma. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 781. Thượng cổ ma quật ẩn sâu trong dãy núi Ngột Yểm Đồ, chôn vùi vô số bí mật trong quá khứ. Ma triều từng càn quét thế gian, cũng như tùy triều rút xuống, không còn dấu vết. Vết tích thế tôn khóc thương đi chân trần trên đất kỳ xưa cũng đã được thời gian chữa lành. Thượng cổ ma quật rải rác khắp nơi trên thế gian, từng tựa như là thiên yêu pháp đàn chiếu sáng yêu giới, là nơi dễ dàng cảm nhận được thiên mệnh nhất. Nhưng mà cuối cùng, tất cả đều trở thành những hang động hoang phế, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ còn lại là tiếng gió rít gào thê lương cùng những câu chuyện được thêu dệt nên từ những kẻ thám hiểm muốn truy tìm dấu vết của lịch sử. Thực ra những hang động này chẳng có gì nguy hiểm cả. Có thể nói nguy hiểm của thượng cổ ma quật về cơ bản không liên quan gì đến ma vật. Lần Khương Vọng gặp Thất Hận Ma Quân đã trường hợp hư hữu, ngàn vạn lần thám hiểm cũng khó gặp được một lần. Thời đại này, ngoại trừ biên hoang, còn có nơi nào cho ma vật dung thân đây? Ma quật là con đường mà ma tộc dùng để xâm nhập thế gian vào thời kỳ thượng cổ. Bây giờ đã bị phong ấn hoàn toàn. Nếu ví hiện thế như một tòa thành vững chắc, thì ma quật chỉ là một đoạn tường thành mỏng manh. Biên hoang mới là cửa thành mà hai bên đang tranh giành quyết liệt, không ngừng dốc toàn lực để đối kháng nhau lần nữa. Ở bên ngoài biên hoang, cho dù toàn bộ đáng sợ như Thất Hận Ma Quân cũng không thể, thậm chí là không dám sử dụng quá nhiều sức mạnh. Chính Khương Vọng là người chủ động triệu hồi ở hiện thế, tạo nên mối liên hệ với chân ma Tống Uyển Khê. Mối liên hệ giữa hắn và Tống Uyển Khê là mối liên hệ giữa huyết khôi và khôi chủ, ăn sâu huyết mạch, xuyên suốt nhân quả. Tình cờ Thất Hận Ma Quân đã chú ý đến mối liên hệ này, khi nó vừa hình thành, bèn thi triển thần thông, giáng xuống Thất Hận Ma Công, muốn chọn cho mình một người kế thừa ma công phù hợp nhất. Ma viên pháp tướng giáng lâm ở nơi đây, chậm rãi bước đi giữa những tảng đá lởm chởm, từng bị người ta mang đến nơi đây, sinh tử đều nằm trong tay của kẻ khác. Giờ đây ma viên quay trở lại, cả người tỏa ra khí đen, như thể là chủ nhân của nơi này, ma uy bao trùm, khuất phục tất cả. Thời gian trôi qua, ma quật dường như là vẫn không có khác gì, chỉ có người ra vào là khác. Vật đổi sao rồi, đương nhiên Khương Vọng không hy vọng có thể tìm được manh mối nào trong tòa ma quật cổ xưa. Năm xưa, 8 vị chân nhân đã liên thủ lật tung cả ma quật, nhưng mà cuối cùng vẫn không thấy gì. Cho dù bây giờ đã là cường giả động chân, nhưng mà Khương Vọng không cho rằng mình có nhãn lực hơn 8 vị chân nhân năm xưa. Thứ duy nhất hắn có trong tòa ma quật này chỉ là một huyết khế đã lâu cũng không có tác dụng, cùng một chân ma đã thất lạc trong vạn cổ, vạn giới hoang bộ. Khế ước được hình thành trong ma quật dưới đáy sông Thanh Giang, được triệu hồi cho ma quật ở dãy núi Ngột Yểm đâu. Ngoài ra hai giới ngăn cách, chưa từng liên hệ. Ánh mắt hung dữ của ma viên chậm rãi lướt qua, cuối cùng đã dừng lại trên tảng đá mà Khương Vọng từng ngồi khi xưa. Năm đó sau khi giành ngôi vị quán quân ở Hoàng Hạc, hắn đã bị thiên hạ gắn cho cái tội danh thông bằng. Khương Vọng khi ấy chưa đầy 20 tuổi, sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, từng bước một leo lên tuyệt đỉnh nhân sinh, lại bất ngờ rơi xuống vực sâu. Chàng trai 19 tuổi năm đó, đi không được, tu luyện không được, chỉ có thể nằm ở đó, nhìn lên đỉnh động, ngẩn ngơ. Hắn đang nghĩ gì? Ma viên ngồi xuống tảng đá, vô vàn cảm xúc ùa về trong hắn. Tảng đá khổng lồ đối với Khương Vọng năm xưa, giờ đây chỉ là một chiếc ghế nhỏ bé so với ma viên pháp tướng. Ma viên khẽ khẽ khép hàm răng sắc nhọn, ánh mắt hung dữ dịu xuống, ở trong cơn phẫn nộ lộ vẻ thương xót. Hai tay kết ấn, một là định tâm ấn, một là tĩnh thần ấn, hai ấn hợp nhất như hai ngọn núi tạo thành khe núi. Giữa lòng bàn tay xuất hiện một gương mặt, mặt gương phản chiếu một thế giới khác. Đó là biển tiềm thức vô biên vô tận, đang không ngừng mở rộng về phía vũ trụ bao la. Chỉ trong nháy mắt, hai ma viên chuyển sang màu, hai mắt ma viên chuyển sang màu đỏ như máu. Ánh mắt như là muốn xuyên thủng cả không gian, thần niệm truy tìm, giống như là đã không còn nơi này. Đây là lần đầu tiên một vị chân nhân đỉnh cấp từng chạm đến thiên đạo, lợi dụng nơi bức tường hiện thế mỏng manh nhất, nơi từng là cửa vào của ma tộc, để triệu hồi chân đã thất lạc ở thế giới khác. Cái gọi là chân chính là lý lẽ không phai mờ, là tự ngã được chư thiên vạn giới công nhận. Âm dương lưỡng chân, chỉ cần một ý niệm là có thể dựng lên cầu tam đồ, nối liền âm dương chân đồ. Chân nhân và chân ma đều là những vì sao tỏa sáng rực rỡ trong vũ trụ, có thể dựa vào huyết khế biến mối liên hệ mỏng manh thành tiếng vọng vang dội. Cho đến bây giờ, đối với Khương Vọng mà nói, một chân ma đã không còn là chiến lực không thể thiếu. Lý do hắn tìm kiếm Tống Uyển Khê là muốn tìm hiểu chuyện năm xưa, muốn biết thêm manh mối về Bạch Cốt Tôn Thần, cũng biết tại sao năm đó Thất Hận Ma Quân đã giáng xuống vấn tâm kiếp. Kẻ yếu không có tư cách truy tìm đáp án, một khi gặp nguy hiểm có thể chạy thoát đã là may mắn. Vì vậy phải trở nên mạnh hơn, phải tiếp tục tiến về phía trước trên con đường mình đã chọn. Phải không ngừng mạnh mẽ, giữ vững được lập trường, lắng nghe trái tim mình, rồi sau đó mới để đi có thể đi tìm đáp án được. Vì vậy mãi cho đến hôm nay, hắn mới có thể dồn toàn lực cho việc này. Tâm thần của ma viên như trôi dạt đến một nơi xa xôi nào đó, như một hạt bụi cô độc trong vũ trụ bao la, đang chờ đợi sự hồi đáp từ một hạt bụi khác. Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức tiểu đội của Khương An An đã đến đích của chuyến thám hiểm. Dòng sông ngầm mang tên Thiện Thái Tức nằm sâu trong hang đá Thiên Nhãn ở bên kia dãy núi Ngột Yểm Đồn. Ngoại trừ lần bị Triệu Huyền Dương bắt đến đây, Khương Vọng từng bế quan tu luyện ở dãy núi Ngột Yểm Đô này trong vòng nửa năm. Nhưng mà thời gian đó hắn chỉ là trong động phủ, không có đi dò la xung quanh. Vì vậy hắn không hiểu rõ về dãy núi Ngột Yểm Đô bằng Khương An An đã nghiên cứu rất kỹ về nơi này. Hang đá Thiên Nhãn là hang động lớn nhất trong dãy núi Ngột Yểm Đô. Về kết cấu phức tạp, đường đi ngoằn nghèo, có rất nhiều nhánh rẽ thông đến nơi bí ẩn, không ai có thể khám phá hết nên mới được gọi là Thiên Nhãn. Người bình thường đi vào đây chắc chắn sẽ bị lạc đường. Sông ngầm Thiện Thái Tức lại là một con sông vô cùng hung hiểm, sâu không thấy đáy, rộng mênh mông. Từ động Minh Quật được nhiều người khám phá nhất trong hang đá Thiên Nhãn đi xuống, tầm nhìn sẽ bị nước sông che khuất, không thể nhìn thấy bến bờ. Dòng sông âm u, không biết ẩn giấu bao nhiêu quái vật hung dữ. Ở trong truyền thuyết của một bộ lạc sống gần đây, con sông này được gọi là Minh Hà, là nơi linh hồn người chết đi qua để đến với địa ngục. Rất nhiều bức tượng, ác thần được điêu khắc trong động Minh Quật chính là minh chứng cho những truyền thuyết này. Chó ba đầu, rắn ngậm đuôi, ngưu đầu, mã diện, hắc bạch vô thượng. Đương nhiên với kiến thức về thần đạo cùng với tu vi hiện tại, Khương Vọng đã sớm không có tin vào những câu chuyện hoang tưởng này nữa. Hầu hết những câu chuyện thần thoại đều là sản phẩm của thời đại thần thoại, là do con người tưởng tượng, là một loại đạo giả dối, mượn giả tu chân. Mà cậu bé năm xưa trốn ở trong chăn, sợ hãi khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Giờ đây đã là cường giả khiến cho vô số thần linh phải cúi đầu. Ngay cả chân thần cũng phải e dè Trường Tương Tư kiếm ba phần. Hầu hết thần linh trong truyền thuyết, khi gặp Khương chân nhân, đều phải cung kính hành lễ. Hơn nữa, hắn cũng đã từng đến U Minh giới. Đó chỉ là một thời đại, một đại thế giới tồn tại dựa vào hiện thế. Có con đường riêng để đi, không liên quan đến sông ngầm hay là núi ngột yểm đâu. Xuân Hồi khi đi qua động Minh Quật, còn sủa vang mấy tiếng về phía bức tượng chó ba đầu. Nếu không phải bị Khương An An ngăn cản, có lẽ nó đã xông đến cắn nát ba cái đầu của bức tượng. Có điều không phải là truyền thuyết nào về sông Thiện Thái Tức cũng... là giả. Có một số truyền thuyết liên quan đến bát đại hiền giả thời viễn cổ, rất đáng để anh ta lưu tâm. Nói là trận đạo sơ tổ, vị kia trong bát hiền tên là Phong Hậu. Sau khi chết trận, chỉ còn một luồng tàn hồn, bồng bềnh giữa thiên địa, lòng lo cho chúng sinh, không nỡ rời đi. Cuối cùng là quanh quẩn ở bên dòng sông này, thở dài rất lâu. Cho nên mới có cái tên Thiện Thái Tức. Ở trong truyền thuyết, tàn hồn vị tồn tại vĩ đại cuối cùng ấy đã đi ngược dòng sông Thiện Thái Tức, tìm đến tận cùng của sinh tử, lĩnh ngộ được đạo lý vô thượng. Sau đó, y lấy tàn hồn tu thần đạo. Vào thời đại thần thoại đã được thần linh trong hiện thế lại một lần nữa siêu thoát. Người thường lấy một lần hít vào thở ra, gọi là một nhịp thở. Một nhịp thở mạch đập 4 lần, sau 3 nhịp thở thì hít sâu 1 lần, mạch đập 5 lần. Khi đó bắt mạch gọi là nhuận dĩ thái tức. Thiện thái tức chính là thường xuyên thở dài. Ở trong y đạo được coi là một loại bệnh, thường do gan mật tích tụ, khí phổi không thông mà ra. Người đời đặt tên cho dòng sông ngầm này như vậy, không phải là không có ý lực bất tòng tâm. Đi đến dòng sông này, Xuân Hôi dọc đường uy phong lẫm liệt cũng phải dừng bước, nằm rùa gâu gâu ở bên bờ. Nó lén lén nhìn Khương chân nhân, nhưng hắn đâu có thể để ý tới nó chứ. Bỏ qua truyền thuyết, bản thân dòng sông Thiện Thái Tức đã có chất nước rất đặc thù, lông ngỗng không nổi được, hoa lau chìm tận đáy. Chúng ta cần phải dùng đạo nguyên để chèo chống mới có thể bảo đảm thuyền không chìm. Đội trưởng Khương An An đọc vành vách những tư liệu liên quan. Hiển nhiên đã là nóng lòng muốn đến đây từ lâu, chẳng qua là vẫn chưa có cơ hội. Nàng nhìn Khương Vọng, vị đội viên này giao nhiệm vụ cho ngươi, thế nào? Ta thấy người thân thể rắn chắc là ứng cử viên rất là tốt cho công việc này đấy. Khương Vọng mỉm cười gật đầu. Lúc ta hỏi, ngươi có thể nói chuyện. Đội trưởng Khương An Đích thích ứng rất mạnh, lập tức là cập nhật nội quy của mình để có thể áp dụng cho những ý nghĩ bất chợt của bản thân nàng, ứng phó với đủ loại tình huống oai oăm. Nói xong nàng lại bổ sung một điều, nhưng mà ngươi không được dạy ta làm thế nào nha, đã nói là lần này ta làm nhiệm vụ làm chủ đấy. Tiểu Khương đội trưởng rất là chỉ huy rất là tốt. Khương Vọng hiếm khi được đi chơi cùng các nàng một chuyến, cố gắng giữ một thái độ rất đúng mực. Ta không có gì để nói. Đội trưởng Khương An lại nói, trong sông Thiện Thái Tức có một thủy quái, thực lực cũng là thường thôi, nhưng trông rất xấu. Diệp phó đội trưởng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, đừng có mà sợ đấy. Khương Vọng không nhịn được giơ tay. Đội trưởng Khương An nhìn hắn hất cảm lên. Lại làm sao? Khương Vọng rất là bất mãn. Đội trưởng, vì sao không sợ ta sợ? Sao ngươi không nhắc nhở ta? Loại vấn đề nhảm nhí này sau này đừng hỏi nữa nha. Đội trưởng Khương An lạnh lùng quay đầu đi, khóe miệng vừa nhếch lên đã bị nàng ta đè xuống. Phó đội trưởng Diệp Thanh Vũ cũng rất nghiêm túc. Xin hỏi Tiểu Khương đội trưởng, thủy quái trong sông Thiện Thái Tức, người nói thực lực cũng thường thôi là thường như thế nào? Đội trưởng Khương An rất khí thế vùng tay. Xem tư liệu thì cũng tầm thường thôi. Khương Vọng phì cười. Nghiêm túc một chút, chúng ta đang đi thám hiểm đấy. Khương An An lập tức phê bình. Sau đó nàng ta lục lọi trong hộp chữ vật của mình, lấy ra một cái la bàn, ra vờ xem xét phong thủy. Tốt, tốt đấy. Gió tốt, nước tốt, thời gian tốt, quẻ tốt, khí tốt. Chuẩn bị xuất phát thôi. Nàng ta tìm được một chiếc thuyền nhỏ bằng bàn tay, ném mạnh ra ngoài. Chiếc thuyền này gặp gió lập tức to lên. Chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một chiếc thuyền u bồng bềnh, rơi xuống dòng sông ngầm, lắc lư theo sóng nước, chậm rãi chìm xuống. Bề ngoài chiếc thuyền này trông rất bình thường, quả thực không tính gì là quý giá cả. so với Hắc Kinh trong bất kỳ hệ liệt của Mặc gia thì chỉ đắt hơn khoảng 27 lần. Chống chọi gió to sóng lớn không thành vấn đề, cho dù là người bình thường ngồi trên thuyền này cũng đủ để đối phó với thủy quái. Đây là quà Diệp các chủ tặng nàng vào sinh nhật năm nay, rất hợp ý nàng. Khương Vọng rất tự giác ngồi xuống ở vị trí đuôi thuyền, ngăn không cho thuyền ô bồng tiếp tục chìm xuống, hai tay nắm chắc mái chèo, ngoan ngoãn làm người lái thuyền. Phó đội trưởng Diệp Thanh Vũ ngồi ở mũi thuyền, thuận tay dùng vân triện vẽ cho Khương Ngân Hàn mấy chục loại bồ hộ thân khác nhau, sau đó lại vẽ thêm cho mình, lại bày thêm một viên đan. Lại bày thêm một con rối bên cạnh. Xong xuôi, nàng mới nhìn Khương Vọng chèo thuyền qua lớp vải bồng, mỉm cười thích thú. Khương Ngân Hàn tự hỏi bản thân cũng là thiếu hiệp giang hồ có kinh nghiệm thám hiểm phong phú, không hề lỗ mãng như những đội viên khác. Trước khi lên thuyền, nàng ta còn cẩn thận kiểm tra đồ đạc trên người một lượt nữa. Vòng cổ hình giọt nước ở trên cổ là do Tống Thanh Y tặng, rất thích hợp để dùng ở thủy vực. Ngọc bội hình thanh kiếm đéo ở bên hông là Hướng Tiền Ca tặng, nghe nói là sát lực rất mạnh, nàng vẫn chưa dùng qua lần nào. Bộ y phục bằng vải, bằng chỉ vàng mặc bên trong là do đại ca tặng nàng, là lễ vật ban thưởng khi huynh ấy làm thanh dương tử ở Tề Quốc, nghe nói phòng ngự rất tốt, nhưng nàng cũng chưa từng thử qua. Vân thương thanh thổ y mặc ngoài là do Nhữ Thành Ca tặng, hình như là thần lực gì đó, nàng cũng không nhớ rõ, mà cũng chưa từng có dịp để nó phát huy ra uy lực. Tử điện bộ vân hoa ở trên chân là do ca ca béo tặng, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể chạy xa ngàn dặm, món này nàng thường dùng nhất đây, trước kia hay dùng để thi chạy với xuân hôi. Còn thắt lưng do Thanh Vũ tỷ tặng, dây cột tóc do Dã Hổ ca tặng, tóm lại xác nhận đã mang theo đủ. Khương Ngân Hàn thu liễm bảo quang trên người, tay cầm kiếm, miệng nhẹ nhàng hô một tiếng đi, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên trên thuyền ô bọc. Xuân Hồi nghe vậy thì lập tức nhảy lên, thân hình nó nhỏ đi rất nhiều, vừa vặn đáp xuống ở bên chân Khương An An. Chiếc thuyền ô bồng chở ba người một chó trên sông Thiện Thái Tức lập tức xuất phát, đi về phía u ám xa xôi. Mặt nước ngầm tối đen như mực, không một gợn sóng, tựa như một khối sắt đen khổng lồ. Chiếc thuyền nhỏ đi qua tạo thành gợn sóng lăn tăn. Khương An An không lãng phí thời gian, nàng ta ngồi xếp bằng trên sàn thuyền, lúc thì xoay la bàn, lúc thì xem tư liệu, lúc thì bấm quyết, lúc thì xem bản đồ địa mạch, còn lấy giấy bút ra vẽ nữa, miệng thì lẩm bẩm, vừa tính toán vừa đọc, bận rộn vô cùng, vất vả vô cùng. Xuân Hồi nằm bên chân nàng, gặm khúc xương trong miệng, năm tháng tĩnh lặng. Khương Vọng ra sức chèo thuyền, rẽ sóng, xé tan màn sương. Thỉnh thoảng lại nhìn Diệt Thanh Vũ đang ngồi ở mũi thuyền mỉm cười. Hắn không cảm thấy nơi này âm trầm, cũng chẳng có gì để than thở. Thiện Thái Tức, hà cớ gì phải than thở chứ? Đời người có chỗ nào không vui đây? À mà ma giới thì chắc không vui rồi. Nếu nói Vẫn Tiền Lâm là nơi hung hiểm nhất, vậy thì vạn giới hoang mộ chính là nơi tà ác nhất. Hoàn cảnh nơi này ác liệt, cằn cỗi, hoang tàn. So với thiên ngục Ngu Uyên thì còn hơn gấp bội. So với vạn giới hoang mộ, Thương Hải có thể coi là cõi yên vui. Nhìn lại biên hoang thì sao? Nơi đó vẫn là có sinh linh nhân tộc trèo trống. Nơi được xưng là ma giới chính là hoang mộ của vạn giới, là nơi hoang vu tận cùng. Trong lúc thuyền ô bồng bắt đầu cuộc hành trình ở trên dòng Thiện Thái Tức, thì ở thượng cổ ma quật, thuộc dãy Ngột Yểm Đô, Ma Viên đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Mà phía bên kia biển, tiềm thức đang chảy xiết, nơi vạn vật quy về cõi hư vô, vừa vặn có một cơn gió nhẹ mang theo tiếng thở dài thoảng qua. Cõi chết như đang thức giấc. Ở trong rừng mộ mênh mông vô bờ, có một ngôi mộ màu đen truyền, đen tuyền chậm rãi mở ra. Một chiếc quan tài bằng lưu ly từ từ bay lên. Nữ nhân với mái tóc đen như thác nước nằm ở trong quan tài khẽ động mình. Đôi mắt phượng màu máu của nàng từ từ mở. Tống Uyển Khê đã chết. Vị công chúa thủy tộc gánh vác vận mệnh của Thanh Giang thủy tộc, người con gái yêu trăng thừa càn sâu đậm, được huynh trưởng hết mực yêu thương che chở, đã cô độc chết đi trong thâm cung của Trang Quốc. thứ mà Tống Hoành Giang bảo vệ dưới đáy thành giang chỉ là thi thể của thủy tộc Tống Uyển Khê, chỉ là tình yêu và nỗi nhớ nhung quán dành cho muội muội của mình. Thứ mà Trang Thừa Càn nhìn thấy ở trong cỗ quan tài bằng lưu ly kia chỉ là đoạn chân tình do chính tay hắn chôn vùi. Giọt nước mắt nơi khóe mi của huyết khôi chân ma Tống Uyển Khê ngày hôm đó chỉ là một tiếc nuối khôn nguôi của cỗ thân thể này. Sau khi Trang Thừa Càn chết, nó cũng theo đó mà tan biến như là tuyết gặp nắng xuân. Nàng ta đã thành ma, hoàn toàn trở thành một thành viên của ma tộc. Người và ma vốn là hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Từ xưa tới nay chưa từng có một con ma nào có ý thức tự ngã lại cho rằng mình là người, cho dù hắn ta thực sự là người tu luyện thành ma, có được toàn bộ ký ức khi còn là con người. Thủy tộc thành ma cũng như vậy. Nhưng chữ khôi ở đây có nghĩa là biến tự ngã thành tha ngã. Trang Thừa Càn đã thúc đẩy Tống Uyển Khê bước qua bước cuối cùng để trở thành ma, cũng xóa bỏ sự độc lập của nàng, biến nàng thành một loại vũ khí thuần túy. Vẫn có suy nghĩ, vẫn có ký ức, nhưng mà từ sâu trong ký ức, ý thức đó, nó chỉ là một vũ khí để khôi chủ sai khiến. Theo thời gian, huyết khí càng ngày càng sâu đậm, đã trở thành bản năng và cuối cùng vượt qua cả bản năng. Trang Thừa Càn quả thực có tài năng kinh thiên động địa. Tống Uyển Khê vẫn luôn biết rõ điều này. Nàng mở mắt, nhìn bầu trời xám xịt qua lớp quan tài bằng lưu ly. Thị lực của chân ma có thể nhìn thấy được vạn vật ở rất xa, nhưng mà lại không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào. Bầu trời ma giới không có trăng cũng chẳng có sao. Chỉ có những là khối thiên thạch khổng lồ đang trôi nổi, lơ lửng ở trên bầu trời xa xôi. Đó là những ngôi sao chết. Vạn giới hoang mộ không chỉ chôn vùi sinh linh. Từ sau khi chia tay dưới đáy thanh giang, huyết khôi này đã một mình lang thang trong vạn giới hoang mộ. Khi bị triệu hồi đến dãy núi Ngột Yểm Đô, nàng mới có dịp gặp lại khôi chủ. Sau đó Khương Vọng không ngừng củng cố là thần ấn pháp, trước tiên là thần lâm, sau đó là động chân, liên tục cường hóa cảm ứng hắn, nhưng hắn vẫn không thể liên lạc được với nàng. Một là vì bản thân Khương Vọng càng ngày càng nổi bật, nếu dẫn động ma khí sẽ rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa cũng rất khó giải thích mối liên hệ giữa hắn và chân ma. Hai là vì lần gặp mặt Thất Hận Ma Quân trước kia khiến hắn không an tâm lắm về trạng thái của Tống Uyển Khê. Tuy rằng khi đó rõ ràng Thất Hận Ma Quân chỉ là một luồng phân điểm, mà dường như Tống Uyển Khê cũng đã thoát thân thành công. Nhưng mà vẫn cẩn thận. Khi thực lực còn chưa đủ, cẩn thận một chút sẽ không bao giờ là thừa. Xa cách đã nhiều năm, nàng đã là huyết khôi. Một mình lang thang trong thế giới hoang vu này, không chỉ một lần ngước nhìn bầu trời xa xôi. Phần lớn thời gian đều như vậy, chẳng có gì hết. Vù, ầm một tiếng. Đột nhiên có một khối thiên thạch rơi xuống. Ở trong quá trình rơi xuống, nó bốc cháy dữ dội, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, trở thành ánh sáng le lói duy nhất trên bầu trời xám xịt kia. Từ ánh sáng le lói, nó bùng cháy rực rỡ. Mặt đất u ám bị ánh lửa chiếu rọi. Những chỗ lồi lõm hiện đến xấu xí dị thường, tựa như là một người bệnh nặng nằm chờ chết ở trên giường, vén lớp áo ra để lộ ra những là phần xương sầu. Ở trong khoảng thời gian vô tận ở ma giới, chính tang lễ cuối cùng của những ngôi sao chết này đã mang đến cho thế giới này ánh sáng hiếm hoi, cũng là ánh sáng duy nhất. Sao có thể nói là quả cầu lửa không phải mặt trời chứ? Tuy rằng nói là rất ngắn ngủi, sau khi phá vỡ trường lực tịch mịch của tầng không khí, quả cầu lửa như được một lực lượng nào đó thúc đẩy, tốc độ rơi xuống của nó đột nhiên tăng nhanh, càng lúc càng lớn trong mắt người nhìn. Cuối cùng nó biến thành ngọn núi lửa rực lửa, biến thành dãy núi thiêu đốt, biến thành một thế giới hoang tàn đang bùng cháy lần cuối cùng. Sau một tiếng nổ vang trời, tất cả ánh sáng đều vụt tắt. Tựa như một con quái thú khổng lồ ẩn núp trong bóng tối nuốt chửng. Mảnh vỡ của ngôi sao và ánh sáng rực rỡ đều biến mất không có dấu vết. Đường nhìn đôi mắt phượng màu máu kia vẫn nhìn rõ mọi vật trên thế giới. Nàng nhìn thấy mảnh vỡ của ngôi sao rơi xuống mặt đất hoang tàn, bóng đen u ám nuốt chừng sa mạc gập ghềnh xa xôi, vô số bóng đen như là thủy triều quần quận mà kéo tới. Rì rào, chúng tụ lại tạo thành tiếng ồn ào như sóng biển vậy. Vô số ma vật từ trong lòng đất, từ trong đống cát, từ trong ngôi mộ, từ khắp mọi nơi mà lao ra, tràn lên mảnh vỡ của ngôi sao. Rất nhiều ma vật vừa tiếp xúc với mảnh vỡ của những ngôi sao đã lập tức bị thiêu rụi. Nhưng mà càng ngày càng có nhiều ma vật lao tới, cuối cùng là chỉ còn lại có lớp vỏ của ma vật, chỗ lồi chỗ lõm gắn chặt vào nhau, tựa như là đàn kiến bao phủ đến khúc xương rơi trên mặt đất vậy. Phải, mảnh vỡ của ngôi sao là thức ăn của ma vật. Cát, đá, bùn, dung nham đều có thể ăn được. Vạn giới hoang mộ thực sự quá cằn cỗi, đến mức nguyên khí ở đây cũng phải chết đi. Thậm chí có lúc ngay cả không gian cũng bị nghiền nát. Đến cả hòn đá từ thế giới khác đến đây cũng là thứ quý giá. Đại đa số ma vật từ khi sinh ra cho tới lúc chết đi đều sống trong cảnh đói khát. Chỉ có những kẻ đã trải qua tôi luyện ở trong thế giới tàn khốc này có tư cách được công nhận là ma tộc chân chính, mới có được nguyên khí mà ma quân cướp về từ thế giới khác để tu luyện, mới có cơ hội trưởng thành, thậm chí là tăng tốc trưởng thành. Tống Uyển Khê lạnh lùng nhìn tất cả. Bất kể là chủng tộc nào, một khi đã đạt đến động chân, nắm giữ được chân lý của thế gian, tự nhận tự thân là một vũ trụ, thì đều không cần nguyên lực từ bên ngoài. Tuy rằng nàng đang ở vạn giới hoang mộ, nhưng nàng không cần phải có bất kỳ một liên hệ nào với thế giới này cả. Không cần là thần phục bất kỳ ma quân nào. Nàng là chân ma nhưng mà chữ khôi đứng trước chữ ma. Đối với thân phận ma tộc này, nàng không hề có cảm giác thân thuộc hay không muốn thân thuộc. Nàng chỉ tuân theo mệnh lệnh của khôi chủ. Mệnh lệnh cuối cùng của khôi chủ là để lại là rời đi. Vì vậy nàng không ngừng chạy trốn rất lâu, rất lâu. Sau đó trong một khoảng thời gian dài, nàng không nhận được bất kỳ một mệnh lệnh nào nữa. Nàng bèn tự chuẩn bị cho mình một chiếc quan tài quen thuộc, nằm xuống trong rừng mộ mênh mông vô tận, bắt đầu chờ đợi vĩnh hằng, cho đến khi thân thể con rối này tàn lụi. Nhưng một lúc này nàng bỗng nhiên phát hiện, giống như là bầu trời xám xịt sau khi thiên thạch rơi xuống đã biến thành một vùng biển đen. Nó khẽ nổi gợn sóng như đang kêu gọi nàng từ nơi xa xôi. Lũ ma vật đang tranh giành mảnh vỡ thiên thạch trên mặt đất không hề có phản ứng gì. Rõ ràng chỉ có một mình nàng mới nhìn thấy cảnh tượng này. Nàng mở to mắt, nhìn vào vùng biển đen kia, nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ, tràn ngập lệ khí và ma ý ngập trời. Đôi mắt này không giống với đôi mắt của khôi chủ, nhưng mà lại khiến cho nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đó là cảm giác liên kết từ huyết khế. Khôi chủ đã thức tỉnh, tiềm thức đang triệu hồi nàng. Tống Uyển Khê đẩy tung quan tài, đột nhiên ngồi dậy. Chỉ trong khoảnh khắc này ma khí tràn ngập, lấy ngôi mộ màu đen này làm trung tâm, quần quẫn như đại thủy triều, kiên quyết lan ra bốn phương tám hướng. Cho dù là ở vạn giới hoang mộ, chân ma cũng là một tôn chủ một phương. Xung quanh vang lên tiếng ma khiếu thê lương, vô số mộ địa cũng theo đó mà run rẩy. Nằm ở nơi này mấy năm, khu vực này đã sớm bị nàng ta thống trị. Trong những mộ địa xung quanh đều là tướng ma thần phục nàng. Mỗi một tướng ma lại thống trị rất nhiều âm ma, rất nhiều ma vật. Tướng ma đã có được linh trí đơn giản, còn những tướng ma thực lực đạt đến cấp độ thần lâm, thậm chí còn được tư duy nhất định. Bọn chúng đã thần phục chân ma. Vậy chân ma là tồn tại cấp bậc nào? Chỉ trong nháy mắt, tâm thần của những tướng ma có linh trí kia bỗng nhiên đến vùng biển vô tận. Ở trong vùng biển vô tận đó, bọn chúng nhìn thấy một ma viên hung ác đỉnh thiên lập địa, nửa người trong biển, nửa người trên trời. Chỉ riêng nửa người lộ ra trên mặt biển, cơ bắp cuồn cuộn, lông lá rậm rạp, hùng tráng như núi, có thể gọi là hùng vĩ. Khí đen lợn lờ quanh ngực bụng, tựa như là mây đen vờn quanh núi. Hai con mắt to như phòng ốc, ánh mắt đỏ như máu kia nhìn xuống, toàn bộ mặt biển đều đỏ rực. Thần phục, thần phục, thần phục. Những tướng ma này đồng loạt quỳ rạp trên biển, thể hiện tư thế thần phục của ma, vĩnh viễn là phục ma viên này làm chủ. Vạn ma cúi lạy, tôn ma viên làm chủ. Ở vị trí trước ngực ma viên, có một hư ảnh thần ấn. Phía dưới là bốn phương đất trời, do Hoàng Ngọc tạo thành. Phía trên là pho tượng ma viên, có tên là Hồng Ngọc. Đây chính là thần ấn pháp mà tu luyện đến cảnh giới này sẽ ngưng kết thành chân hình. Khương Vọng ngày hôm nay là Khương Vọng có được thành tựu đứng đầu động chân cổ kim. Khương Vọng ngày hôm nay đang chuẩn bị leo lên tuyệt đỉnh một lần nữa, có được vị trí đứng đầu động chân cổ kim vô cùng vững chắc sau khi bóc tách ảnh hưởng của thiên đạo. Hiểu biết quán về tu hành đã vượt qua trang thừa càn sáng tạo ra thần ấn pháp năm xưa. Hào quang thần thông quán càng chiếu rọi cổ kim, trường tồn vạn giới. Giờ phút này trong biển tiềm thức hoàn toàn doán khống chế, quang huy của thần ấn pháp bao phủ vạn ma. Tống Uyển Khê với mái tóc đen nhánh cũng cùng đôi mắt đỏ như máu, đã chậm rãi đi tới trong đám ma đang quỳ rạp. Ma Viên cúi đầu nhìn nàng, giọng nói uy nghiêm: "Đưa ta tất cả ký ức về Bạch Cốt Tôn Thần." Một điểm thần quang bay ra từ bi tâm Tống Uyển Khê, bay về phía Ma Viên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một ngón trỏ thon dài với các đốt ngón tay rõ ràng, nhẹ nhàng giơ lên, tựa như là chiếc cầu vồng ngăn cản ánh trăng, chắn ngang trước những điểm sáng này. Cùng lúc với ngón trỏ này xuất hiện, có một nam tử mặc áo đen, một khuôn mặt tuấn mỹ, hai mắt hẹp dài. Hắn ta hoàn toàn là hình dáng con người, đầu nhìn Ma Viên khổng lồ đang đứng sừng sững giữa đất trời, gương mặt nở nụ cười khó tả. Bạch Cốt Tôn Thần chỉ là một thần linh u minh có được lực lượng siêu thoát trong u minh giới thôi sao? Đã 9 năm, ngươi còn dám triệu hồi ma khôi, lại là vì hắn ta. Đã 9 năm rồi sao? Ma Viên hung ác há miệng to như chậu máu, đột nhiên cúi đầu xuống. Có một khả năng, đó là vì ngươi, Thất Hận Ma Quân. Năm xưa hỏi bản tâm ta, nay để hỏi danh tính thực của ngươi. Biển gầm quần cuộn vạn dặm, con vượn này cúi người xuống như núi đổ. Điểm sáng bay ra từ mi tâm Tống Uyển Khê chỉ trong nháy mắt biến thành sợi dây ánh sáng, nhanh chóng quấn lấy Thất Hận Ma Quân trói chặt hắn ta. Sau đó một khắc, sợi dây ánh sáng bị xâm lấn, biến thành dây thừng đen, tiếp theo bay lên như con rắn đen, sau có một vết mực rõ ràng ở trên không trung, bay về phía con mắt to như là phòng ốc của Ma Viên. Ở trong quá trình bay đi, từ đầu rắn bỗng bùng lên ngọn lửa, lập tức bị thiêu rụi. Quá trình một điểm sáng, từ lúc bùng phát đến lúc biến mất, thể hiện rõ một trận chiến rằng trận chiến này xảy ra đột ngột, nhưng hai bên đã chờ đợi từ rất lâu. Khương Vọng muốn vĩnh viễn trở thành người đứng đầu động chân cổ kim. Hắn lựa chọn nhìn ra xa, ngắm nhìn phong cảnh kiểu trên tuyệt đỉnh, thậm chí là phong cảnh nơi cao hơn cả tuyệt đỉnh. Đương nhiên ở cảnh giới động chân này, dù hắn có mạnh đến đâu, không thể trực tiếp đối đầu với Thất Hận Ma Quân được. Hắn dùng phương thức chủ đáo nhất, âm thầm tìm kiếm sơ hở để có thể có ma quân ở trên người ma khôi. Nơi giao chiến này không phải là ma giới, không phải góc khuất nào đó ở sâu trong vũ trụ, mà là ở hiện thế, ở trong biển tiềm thức mà Khương Chân Nhân đang cố ý mở rộng. Thực tế, Thất Hận Ma Quân thông qua mối liên hệ giữa huyết khôi chân ma Tống Uyển Khê và khôi chủ Khương Vọng, một lần nữa dùng ma niệm giáng lâm hiện thế. Cũng tựa như là Bạch Cốt Tôn Thần có lực lượng siêu thoát ở U Minh, nhưng mà hiện thế nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra lực lượng diễn đạo. Thất Hận Ma Quân có được lực lượng vô hạn của ma giới, nhưng trong hiện thế lại có giới hạn vô cùng rõ ràng. Giới hạn này rõ ràng nằm dưới chiến lược hiện tại của Khương Vọng. Thất Hận Ma Quân tạm thời chưa thất thế, nhưng đã biết được kết cục. Hắn ta vung tay lên, không lùi mà tiến. Đến đây, ta ban cho ngươi Thất Hận Chân Nghĩa, để ngươi hiểu rõ sự cường đại của ma, biết được năm đó mình đã phạm và sai lầm như thế nào. Ma Viên khổng lồ chỉ giơ ma trưởng lên như ngọn núi, hung hăng đánh xuống mặt biển. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ biển tiềm thức quần cuộn gào thét, sóng biển vô biên chỉ trong một nháy mắt ập đến, nhấn chìm ma quân mặc áo đen. Trong vạn giới hoang mục, huyết khôi chân ma Tống Uyển Khê mới đứng dậy từ trong cỗ quan tài bằng lưu ly. Sau 9 năm, nàng ta lại một lần nữa nhận được mệnh lệnh của khôi chủ. Nàng đã phải một lần nữa đi đến hoang thế. Nhưng trước mặt nàng, một điểm đen lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện. Một điểm đen tối tăm, tỏa ra ánh sáng, xoay tròn nhẹ nhàng, tựa như là dải lụa đang bay múa. Thất Hận Ma Quân mặc áo đen đứng trước mặt Tống Uyển Khê. Ma quân là chủ nhân của vạn giới hoang bộ. Nguồn gốc sức mạnh của 8 vị ma quân là 8 bộ ma công bất diệt từ thời cổ xưa. 8 bộ ma công này tồn tại vĩnh hằng, không gì có thể hủy diệt được. Cho dù là vào lúc hoang tàn nhất, trong tình huống toàn bộ mạng vạn giới hoang bộ đều bị phong ấn, không có bất kỳ một thiên ma nào có thể cướp đoạt nguyên khí từ bên ngoài, thì bản thân tám bộ ma công này vẫn có thể có được sức mạnh vô tận. Thậm chí chúng vốn còn lưu truyền ở hiện thế, vĩnh viễn không bao giờ bị hủy diệt. Cho nên có thể tưởng tượng được địa vị của tám vị ma quân ở vạn giới hoang bộ. Bọn họ gần như là một dòng nước nhỏ duy nhất trong vũ nước tù đạo này, là gợn sóng duy nhất còn sót lại trong thế giới hoang tàn này. Đây là tầm quan trọng mà bất kỳ thiên ma nào cũng có thể thay thế. Càng không cần phải nói, tám vị ma quân còn liên quan đến truyền thuyết vĩ đại ma tổ trở về. Cấp bậc trong ma tộc vô cùng nghiêm ngặt, hơn xa nhân tộc, yêu tộc, tu la tộc. Tám vị ma quân tối cao vô thượng, mỗi một ma quân đều thống trị lãnh thổ rộng lớn, uy nghiêm không cho phép bất kỳ một kẻ nào khiêu khích cả. Vì vậy có thể thấy được sự đáng sợ của thất hận ma quân. Kẻ có thể dùng thất hận ma công để thay thế khổ hải vĩnh luân dục ma công. Bản gốc trở thành ma quân mới được sắc phong duy nhất của ma giới từ thời thượng cổ đến nay. Thứ giao chiến với Tống Uyển Khê ở vạn giới hoang bộ chỉ là một phân thân ma ý xử lý những chuyện vụn vặt. Thứ Khương Vọng gặp ở ma quật chỉ là một luồng ma niệm vượt qua thế giới giáng lâm. Thứ Khương Vọng chiến đấu trong biển tiềm thức cũng chỉ là ma niệm giáng lâm trong một giới hạn nhất định. Những thứ này hoàn toàn không thể coi là đỉnh phong. Giờ phút này ở vạn giới hoang bộ, thứ xuất hiện trước mặt Tống Uyển Khê mới là thất hận ma quân chân chính, với pháp thân và đạo thân hợp nhất, ma công trong người. Mối liên hệ giữa Khương Vọng và Huyết Khôi chân ma đã im lặng bao nhiêu năm, hắn ta cũng đã trong canh cánh trong lòng, chờ đợi đã bấy nhiêu năm. Bây giờ xem ra 9 năm chờ đợi này dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Khương Vọng vô cùng đề phòng hắn, từ nội phủ cảnh đi thẳng đến cảnh giới động chân cực hạn bây giờ, còn cố tình chọn sân nhà, mở rộng biển tiềm thức, sau đó mới bằng lòng liên kết với Ma Khôi. Từ đầu đến cuối hắn ta chưa từng tự mình mạo hiểm. Thất hận ma quân đều nhiều nhất, chỉ có thể xóa sổ Huyết Khôi, không thể làm tổn thương Khôi Chủ. Nhưng thất hận ma quân không cảm thấy tất cả những điều này là vô nghĩa. Hắn ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng màu máu của Tống Uyển Khê, tự như đang nhìn ma viên ở thế giới bên kia thông qua một chiếc gương. Người hận Bạch Cốt Tôn thần lắm sao? Nếu người chịu thần phục ta, ta có thể giúp người giết chết hắn. Cơ thể Tống Uyển Khê không hề nhúc nhích, tâm thần nàng ta cũng hoàn toàn yên lặng. Đôi mắt phượng kia tựa như làm từ lưu ly màu đỏ, cũng tựa như là chỉ là lưu ly. Ở trong đó không hề có một chút cảm xúc nào, cũng không hề có ý dò xét. Nhưng thất hận ma quân có thể nhìn thấy, ở trong sâu thẳm đôi mắt này, ánh sáng đỏ đang lập lề, là Khương chân nhân ở thế giới bên kia đang im lặng mời gọi. Thật cẩn thận, ngay cả một luồng ý niệm cũng không muốn truyền đến đây, sợ bị hắn ta bắt được cơ hội. Thất hận ma quân cười nhạt một tiếng, lại tách ra một luồng ma niệm, nhảy vào biển tiềm thức ở thế giới bên kia, một lần nữa xuất hiện trước mặt ma viên khổng lồ kia. Nhìn con mắt hung ác kia, hắn ta lặp lại một câu. Có muốn giết Bạch Cốt Tôn thần không? Ma viên thân thể che trời, bàn tay có thể lật úp biển cả, nhẹ nhàng ra nói. Ăn một tia ý niệm của ngươi, quả là món ngon tuyệt trần. Trên sông Thiện Thái Tức, thuyền ô bồng nhẹ nhàng trôi đi. Khương An An đeo chiếu tuyết kinh hồng ở sau lưng, tư thế nhẹ nhàng đứng ở mũi thuyền, một tay cầm kim ngọc la bàn, tay kia thỉnh thoảng truyền đạo nguyên vào, điều khiển kim đồng hồ tính toán phương hướng. Nàng ta muốn nhân cơ hội thám hiểm cùng với ca ca lần này, làm một bản sổ ghi chép về sông Thiện Thái Tức, với nội dung chi tiết, ghi chép về lại một cách chính xác dòng sông thần bí này, ghi lại tình hình cụ thể của các dòng, các vùng sông nước khác nhau thành sách. Thỉnh thoảng năm ngón tay nàng lại khẽ lật, điểm lên trời, dẫn xuống một hai đạo thiên lôi, đánh chìm lũ thể quái lao tới một cách chính xác. Pháp thuật của Lăng Tiêu Các chủ yếu là hai hệ vân và lôi. Trong đó pháp thuật hệ vân chủ yếu lấy vân thú thuật mô phỏng hình dạng làm chủ, thiết hợp để đối phó các loại tình huống phức tạp. Pháp thuật hệ lôi thì hung hãn hơn, chú trọng công pháp. Khương An An học rất nhiều loại pháp thuật, tử vi kiếm thuật, thuật xem tướng, lôi pháp, kiếm pháp, thương pháp, độn pháp. Mỗi loại nàng đều biết một ít. Những vị ca ca tỷ tỷ bá bá ra ra gì đó, nhìn thấy nàng đều là truyền dạy cho nàng vài chiêu, lâu dần nàng cũng thành nhiều nghề dạy sống. Nói một cách tương đối, lôi pháp là loại pháp thuật mà nàng tương đối am hiểu. Nói theo một lời nàng lúc còn nhỏ, thì chính là đường đường là Khương Tiểu Hiệp, phải học một môn ngầu nhất. Sau khi lớn lên, nàng là càng thích lôi pháp hơn, bởi vì nó thực sự rất tiện lợi. Gặp chuyện khó giải quyết, tâm trạng không tốt, gặp núi chắn đường, gặp nước ngăn cản, nàng đều dùng lôi pháp giải quyết tất. Nàng đặc biệt am hiểu chỉ gian lôi. Cái loại lôi pháp bí truyền được giấu trong Lăng Tiêu Các này, tên đầy đủ là Kim Quyết Vân Trung Chi, Kim Quyết Vân Trung Chỉ Gian Chính Sắc Tiên Đôi Thuật. Ưu điểm của chỉ gian lôi là hình thành nhanh, ấn pháp bí mật, phạm vi sử dụng rộng. Kim Quyết Vân Cung chỉ gian lôi ở trên cơ sở đó là mờ ảo hơn, cao quý hơn, uy lực cũng mạnh hơn. Tựa như lúc này, nàng thỉnh thoảng giơ tay lên đánh chìm vài con thủy quái, nhưng không ảnh hưởng đến việc điều khiển Kim Ngọc La Bàn, hơn nữa còn có thể ghi chép. Hiện tại nàng đang dẫn đường ở phía trước. Diệp phó đội trưởng đã bị nàng đuổi về khoang thuyền, tránh ảnh hưởng đến việc nàng phán đoán hướng gió, càng tránh cho thỉnh thoảng hai ánh mắt chạm nhau với Khương Thiếu Hiệp đã có phần trung chuyển giữa hai người. Tuy thân hình Xuân Hôi đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng mà khi đứng thẳng người ở bên cạnh đội trưởng Khương Ân An, khí thế vẫn rất là hùng dũng. Bộ lông bầu xám đón gió mà rẽ sang hai bên, ở trong vẻ thực thà, lộ ra cảnh giác. Trên mũi thuyền đặt một tòa cung điện nửa trong suốt, hư hư thực thực. Tiếng gió, tiếng sóng, tiếng mái chèo sau khi truyền qua tòa cung điện này đều trở nên êm tai hơn, mơ hồ như có giai điệu. Tòa tiểu điện nhỏ bằng nắm tay này chính là chính thanh điện được Khương Vọng, Khương Chân Nhân dùng âm thanh tạo thành, vô cùng chính thống. Còn chính thống hơn cả chính thanh điện của tổ sư khai sáng ngũ tiên môn năm xưa. Nó có thể là dẫn dắt ngũ khí, tất nhiên cũng có thể điều chỉnh âm thanh cho chuẩn. Diệp Thanh Vũ ngồi vị trí trong khoang thuyền gần đuôi thuyền, yên lặng dựa vào vách khoang thuyền, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe tiếng gió, tiếng sóng, tiếng mái chèo, nàng cảm nhận được yên bình và thanh thản hiếm có. Tuy đang ở nơi vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết, nhưng mà khi gió sông thổi qua mái tóc, nàng lại cảm thấy như là mộng đẹp đang tới gần. Khương Vọng ung dung cầm mái chèo, trước mắt đều là cảnh đẹp, tựa như đang chèo thuyền ở trong tranh vậy. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Đọc tiên ký chắc là sẽ có một tập luôn đấy nhỉ. Anh em nào nghe đọc tiên ký thì chuẩn bị sang bên kia nhé. Xin chào cả nhà. Phong mua truyện ở web nào thế? Bạn Hiền Trần hỏi. Mình mua trên ebook shop, mà chương mới nhất Vọng mới chỉ động chân. Tiến Phong thì là mua bản dịch của những người đang dịch trực tiếp, và đây là cái đội ngũ ở bên team Bạch Ngọc Sách băng nhé. Mình cũng không biết là Bạch Ngọc Sách đang đến chương dịch bao nhiêu, và hiện tại thì các dịch giả là mình mua trực tiếp của các dịch giả của Bạch Ngọc Sách. Bạn có thể vào Bạch Ngọc Sách nhé. Theo mình biết thì đã từ lâu rồi Bạch Ngọc Sách đang dịch là rất là nhiều rồi, có khi họ dịch đến chương 10, quyển 15 rồi đấy, hoặc là gần bằng tác rồi đấy. Hiện tại thì mình mới đọc quyển 13. Xin chào anh em.